Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe vậy, Tề Hạo sững sờ xuống, lập tức trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ. Hứa Lân nghiêng liếc tới, cười lạnh một tiếng hỏi, làm sao còn bất động ngọc thủ? Tiểu nhân không dám, Tề Hạo sắc mặt ngượng ngùng. Trước đó nếm qua lộ thần thua thiệt, thời điểm này nào dám động thủ, bất đắc dĩ Hứa Lân tự cao thân phận không xuất thủ, chỉ có thể cùng Trần Vệ hai người đứng thành một hàng. Liên tiếp khàn cả giọng la to, ba người như vậy kêu to, nhiễu người thanh mộng không nói chơi, khiến cho nơi đây người càng tụ càng nhiều. Ban đầu mọi người còn không có quá nhiều phản ứng, có thể một lúc sau liền có chút nhận không dám đối Tề Hạo bọn họ có cái gì lời oán giận. Chỉ có thể trách cứ lộ thần, nhanh ra đến, Tây Viện Hứa đại nhân tự mình đến thăm, ngươi tránh cũng không phải sự tình, huống hồ trốn được ngày mùng 1, tránh bất quá 15, chúng ta đại gia hỏa còn chờ trở về ngủ một cái an giấc đây. Liên lụy chúng ta mọi người cùng nhau chịu tội. Ngươi lại không ra đến, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lộ thần đang kiệt lực hấp thu cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể khẩn yếu quan đầu. Lại có một lát công phu, cửu bảo thối thể dịch bên trong dược lực liền có thể hấp thu xong tất. Chỗ nào bỏ được gián đoạn, ngoài cửa Tề Trần Vệ ba người lại kêu la một trận. Đều là miệng đắng lưỡi khô lợi hại. Tâm lý nhịn không được có chút nửa đường bỏ cuộc. Đúng vào lúc này, chít chít một vang, trước mặt cửa phòng từ giữa bị đẩy ra. Một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Tề Trần Vệ ba người đều là nhãn tình sáng lên, trước vui sau kinh hãi, vội vàng lui trở về Hứa Lân bên hông. Chung quanh tiếng nghị luận cũng như thủy triều xuống đồng dạng tĩnh ép xuống qua. Bốn phía từng chiếc đốt đèn đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày. Lộ thần bước ra gian phòng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía trước người tới. Trừ Tề Hạo, Trần Phụng, vệ xô ba cái gương mặt quen bên ngoài, còn có một cái tươi sốt gương mặt. Giờ phút này không cần người bên ngoài chỉ điểm, liếc một chút liền biết rõ vị này trong đám người kia mà lập thân lam quần áo màu xám tuấn tiếu nam tử cũng là Tây Viện đến Hứa Lân. Lộ thần ra khỏi phòng dò xét mọi người, đồng thời mọi người cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung tại lộ thần trên thân. Lúc này ai cũng không có chú ý tới 108 số phòng khoảng cách bích một cái khác, cửa phòng lặng yên mở ra một tia, một bóng người tránh đem ra đến. Thừa dịp người không chú ý, cấp tốc rời đi tạp dịch viện. Tạp dịch đệ tử lộ thần, gặp qua Hứa đại nhân. Lộ thần ôm quyền, lộ thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Hứa Lân lại là khí thế vừa tăng, tiến lên một bước, thanh sắc câu lệ quát hỏi. Trời tối người yên, đèn đuốc rã rời, tiểu nhân nghỉ ngơi hướng trong phòng. Không biết đại nhân khẩu bên trong hướng đắc tội từ đâu mà đến. Lộ thần sắc mặt ngưng lại xuống, tầm mắt buông xuống nói. Hứa Lân cười lạnh, uống, ngươi hướng đắc tội có ba. Đe dọa tạp dịch viện chấp sự vì thứ nhất đắc tội. Cướp đoạt chấp sự tài vật vì thứ hai đắc tội. Đánh nhau tạp dịch đệ tử Tề Hạo, Trần Phụng, vệ xô vì thứ ba đắc tội. Đe dọa. Cướp đoạt, đánh nhau, ba đắc tội hợp nhất, còn không nhận tội. Hứa Lân một hơi liệt ra tam điều tội danh, trung gian đều không mang theo một tia dừng lại, lộ vẻ đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ lộ thần đi ra đến liền đem tam điều tội danh trừ tại thân, tiến lên lộ thần lông mày nhíu lại. Đang muốn cùng Hứa Lân cãi lại một phen, chợt phía trước mình Hứa Lân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần cũng không lo được thao thiết thôn thiên kinh chưa tu luyện có thành tựu. Chính mình thân thể thể phách không chịu nổi long khí cuồng mãnh bá. cưỡng ép vận chuyển đan điền bên trong một sợi long khí. Lúc này nhất quyền đảo hướng đánh tới hắc ảnh, long khí thuận kinh mạch cực tốc du tẩu, quanh thân từng trận đau nhức, quyền đầu đi tới một nửa, dưới quần áo thân thể run rẩy không thôi. Tiểu tử, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh này. Ha ha, liền nhìn xem hai chúng ta người nào quyền đầu đủ cứng. Hứa Lân cười đắc ý, thần sắc khinh thường, không nhận thấy được lộ thần dị dạng. Hứa Lân tốc độ cực nhanh, tạo trưởng thành ảnh đột nhiên biến mất, vừa đột nhiên xuất hiện giả tượng, lại xuất hiện thời đã đứng tại lộ thần trước mặt một thước chỗ. Vừa dứt lời, đấm ra một quyền, khoảng cách gần như vậy, hai cái quyền đầu oanh ra tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ nháy mắt liền khẩn thiết chạm vào nhau, một tiếng phanh vang giống như bình kinh lôi, lộ thần quanh thân kịch liệt đau nhức bên dưới vô pháp hoàn mỹ khống chế thể nội long khí. Lực không kịp phát, đây là nhất quyền còn không có đánh ra tự thân 5 điểm lực lượng. Lại thêm đánh mất tiên cơ, bị Hứa Lân nhất quyền lực làm cho rút lui liên tục. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào giọt nước dưới mái hiên một căn cự đại trên trụ đá. Ngũ tạng lục phủ như cùng đi một cái càn khôn đại Nazi. Lộ thần rút lui bên trong, ánh mắt nhìn về phía tiến đến, chỉ gặp Hứa Lân nhất quyền đánh ra. Thần sắc ngạo nhiên vô cùng, đạp ở chính mình trước đó lập hướng một thước chỗ giống như nhất tôn môn thần sừng sững bất động. Nếu là lúc này thân thể thể phách có thể khống chế được cuồng mãnh bá long khí, thì sợ gì tới nhất chiến. Lộ thần trong lòng hiện lên một vòng không cam lòng, chẳng những cũng biết giờ phút này không có nếu là, vô luận nguyên nhân gì, chính mình không phải Hứa Lân đối thủ. Lộ thần tiến lên trước một bước, kịch liệt đau nhức hướng hạ nhẫn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cúi đầu nhìn xem, chỉ gặp chính mình thân thể một kiện xám trắng giao nhau trên quần áo hiện ra một đóa đóa huyết vân. Tâm vô ý thức đến, nếu không đem thao thiết thôn thiên kinh tu luyện có thành tựu, bất cứ lúc nào vận dụng long khí đều giống như tự mình hại mình. Hứa Lân thấy thế, tưởng lầm là chính mình quyền kinh vừa rồi tạo thành lộ thần thê thảm bộ dáng. Trên mặt đắc ý không khỏi trở nên càng sâu mấy phần. Tiểu tử, ta đây là nhất quyền, tư vị như thế nào? Hứa Lân nhìn về phía lộ thần, trêu tức nói, kịch liệt đau nhức cuồn cuộn phía dưới. Lộ thần suy nghĩ ngược lại càng tỉnh táo cùng cực. Hứa Lân lên liền hỏi chính mình có thể biết tội, sau đó liệt ra tam điều tội danh. Sau cùng không nói lời gì trực tiếp động thủ, căn bản không cho chính mình cãi lại thời cơ. Cái gọi là tam điều tội danh, chỉ là để Hứa Lân danh chính ngôn thuận hướng tự mình ra tay lấy cớ a. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng lẫm nhiên, cái này Hứa Lân thật là không đơn giản, mà lúc này nói cái gì cũng không chiếm được chỗ tốt. Lộ thần ngược lại vô sở cố kỵ, liếm liếm khóe miệng, nói, ngươi có phải hay không nghèo đến nỗi ngay cả cơm tối đều ăn không tầm thường. Quyền đầu mềm nhũn tựa như nữ nhân khoa chân múa tay. Tiểu tử quả nhiên mạnh miệng. Hứa Lân cười lạnh một tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch, dám không nhìn Lâm gia gia pháp, đe dọa, cướp đoạt, đánh nhau, đã gọi ta gặp được. Ta thân là Tây Viện đệ tử, ra mặt quản giáo nghĩa bất dung từ, ai ngờ ngươi lại không nhận tội, không biết hối cải, ta tự nhiên chặt chẽ trừng trị ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Lân uống, đón thêm nhất quyền. Lộ thần đã sớm âm thầm phòng bị, Hứa Lân còn chưa giết tới trước mặt, liền trước một bước lách mình xông vào một bên vây xem trong đám người. Một bên chạy một bên nhìn cũng không nhìn, liền đem bên người kéo hướng đuổi theo phía sau Hứa Lân. Hứa đại nhân, đừng đánh a, tiểu nhân không là lộ thần. Hứa đại nhân, thủ hạ lưu tình, tiểu cũng không phải lộ thần. Hứa đại nhân, cút ngay. Hứa Lân nhất trưởng đẩy ra đánh tới. Người, đưa đầu nhìn trong đám người chợt tới chợt lui lộ thần uống, tiểu tử. Vừa rồi ngươi không phải mạnh miệng rất à, có lợi lời nói ngươi cũng đừng chạy, đường đường chính chính tiếp ta nhất quyền, ngươi là đần độn này. Nghe vậy, lộ thần trong lòng nổi lên cười lạnh, cũng không quay đầu lại, tiếp tục trong đám người xen kẽ, ngươi ở nơi nào nhiều liền chạy trốn nơi đâu. Tức giận đến suýt ở phía sau Hứa Lân một dạ dày hỏa khí lại là không chỗ phát tiết. Nơi đây phút chốc bởi vì lộ thần làm ẩu, loạn thành một bầy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tề Hạo ba người đứng tại phía ngoài đoàn người trên, lúc này trông giữ rõ rõ ràng ràng. Tề Hạo lớn tiếng hô, các người những này ngu xuẩn tất cả nhanh lên một chút cho ta tản ra. Hiện, trường loạn thành một bầy. Mặc dù có Tề Hạo ba người ở một bên chỉ huy, nhưng vẫn là qua hảo phiến khác, đám người vừa rồi hoàn toàn tản ra. Tiểu tử, tiếp tục chạy a, để cho ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu. Hứa Lân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra một vòng hung ác, lạnh lùng nói, giờ phút này đám người đã hoàn toàn tản ra. Lộ thần muốn giống vừa rồi một dạng né tránh rớt Hứa Lân công kích. Đã là không thể, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Chính mình căn bản không phải Hứa Lân đối thủ. Nếu là rơi xuống trong tay đối phương, hẳn là khó thoát một trận đánh đập. Huống hồ Hứa Lân cùng trước đó tại diễn võ trường gặp được Lâm Thu Tuyết một dạng. Đều là có tu vi tại thân võ giả. Xuất thủ tàn nhẫn, phân tắc thỏa đáng. Có thể đem người đánh thành trọng thương, lại không lập tức mất mạng, cho dù kịp thời trị liệu, cũng sẽ lưu lại tra tấn cả đời ám tật. Tề Hạo ba người nhìn thấy lộ thần đã không đường có thể trốn, thần sắc đều là đắc ý vô cùng, phảng phất ba người đã thấy lộ thần rơi vào Hứa Lân trong tay, lọt vào cuồng phong bạo vũ đánh đập. Riêng là Tề Hạo sờ sờ lỗ mũi mình, hận không thể Hứa Lân cũng nhất quyền đem lộ thần xương mũi cắt ngang rớt tới. Hứa Lân chậm rãi đi tới tới gần lộ thần, trên mặt lộ ra một sợi lạnh nhạt nụ cười, chỉ là trong tươi cười lại lộ ra chút chút lạnh ý. Như là một cái thợ săn chậm rãi hướng đi rơi vào bên trong dãy ruộng mà tuyệt vọng con mồi. Giờ phút này, Hứa Lân hiển nhiên là đem lộ thần xem như một cái dãy ruộng mà tuyệt vọng con mồi. Hắn đang hưởng thụ đi săn thời khoái cảm, lộ thần lui lại không thôi. Chẳng những chính mình cùng Hứa Lân ở giữa khoảng cách vẫn là không ngừng rút ngắn. Đến sau cùng, chỉ có một thước xa, Hứa Lân nhìn về phía lộ thần, mặt lộ vẻ cười lạnh, chợt xuất thủ, nhất trưởng bổ về phía lộ thần mặt, liều, lộ thần nắm chặt quyền đầu, khẽ cắn môi, không lo được 3721. Đan điền bên trong long khí lại lần nữa vận chuyển, dừng tay, đúng lúc này, một gầy yếu thân ảnh từ trong đám người xuyên qua đến. Xông lên trước hô, lộ thần kinh ngạc, ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Kim Tịch một bên gọi lại Ngọc Thủ, một bên hướng lên, sau lưng theo một người mặc áo trắng bán bách lão giả. Bán bách lão giả vừa hiện thân. Bốn phía tạp dịch đệ tử nhóm nhau nhau ngậm kín miệng, không hề lên tiếng. Tề Trần Vệ ba người dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể như là trong gió lạnh lá thu tốc tốc phát run. Cút, Hứa Lân lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nghe âm thanh phân biệt người, cho nên chỉ biết người đến là Lâm Kim Tịch, lại là không biết Lâm Kim Tịch sau lưng còn theo một người. Chỉ gặp Hứa Lân trở tay vung ra nhất trưởng, trưởng phong gào thét đánh úp về phía Lâm Kim Tịch, mau tránh ra, lộ thần vội vàng hô, Lâm Kim Tịch ở đâu là Hứa Lân đối thủ, đây là nhất trưởng nếu là chứng thực, Lâm Kim Tịch nhất định phải cởi xuống một lớp da, mắt thấy đây là nhất trưởng liền sẽ biết rơi xuống Lâm Kim Tịch trên ngực. Lộ thần cắn răng mở miệng, liền sẽ biết liều lĩnh toàn lực bạo phát nhất quyền đem Hứa Lân đánh ra người ngã ngựa đổ. Đúng vào lúc này, chợt bóng trắng lóe lên, chỉ gặp một mực yên lặng theo sau lưng Lâm Kim Tịch, Bán Bách lão giả đột nhiên ở giữa ngăn tại Lâm Kim Tịch trước người, nhẹ tung bay vung ra nhất trường, chỉ nghe một tiếng phanh vang, kích xạ mà đến trường kình tiêu tán ở vô hình, còn không ngừng tay, Bán Bách lão giả ống tay áo xoay chuyển, đứng định thân hình nói, mặc dù lão giả nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng hắn lời nói lại giống như mang một tia ma lực. Vừa dứt lời, Hứa Lân chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân dâng lên, theo đuôi xương sống, lại thuận cột sống thẳng chui lên trán đỉnh. Hứa Lân mãnh liệt xoay người lại, nhìn liếc một chút trước mặt cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng Bán Bách lão giả. Vội vàng thu liễm lại trên mặt vẻ hung ác, thấp giọng cung kính vô cùng nói, Tây Viện đệ tử Hứa Lân. Gặp qua quý lão, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.